Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892. Chương 892. Mềm tư xét đánh vũ. Converter Dung Kiều cảm ơn Bét Sinh đã tặng Nguyệt phiếu mấy cái nước mũi kéo mù đứa nhỏ. Đối với một người xa lạ không có nửa điểm canh gác tâm. Hai bàn roi nhỏ liền đem Vạn Phong dẫn tới một gia đình trước cửa. Những đại nhân kia ở bên trong nhảy nhảy disco đâu? Ngươi người muốn tìm vậy ở bên trong. Trước kia đung đưa vũ chính thức bị nhảy disco tên chữ thay. Thế, đang ở trong nước thanh niên nhân trung lưu hành. Thật ra thì đại đội 42 cũng có nhảy nhảy disco. Chỉ bất quá Vạn Phong không thế nào yêu góp như vậy náo nhiệt. Cơ hồ không đã tham gia. Ăn Tết thời gian đặc biệt là minh sinh nhà liền cử hành qua vũ hội. Vạn Phong đệ đệ và muội muội đều đi xem náo nhiệt. Còn kêu Vạn Phong đi xem. Bởi vì Trương Toàn không có hứng thú, Vạn Phong cũng không có đi. Đây là một hộ gạch mộc phòng người ta. Mộc đầu bản bóp ra thành tường viện. Một miếng mộc đầu gậy làm thành cửa mở phân nửa trước. Trong phòng trên cửa sổ đầy ấp người đang đi trong phòng xem. Vạn Phong đi vào viện tử đi tới cửa phòng trước. Kéo cửa ra vào phòng. Vừa vào phòng liền nghe được trong phòng truyền tới mạnh mẽ âm nhạc. Âm nhạc tên là Cánh Rừng Tường Alibaba. Buồng trong cửa vậy đầy ấp người. Vạn Phong muốn đi vào đều đi vào. Vạn Phong vỗ vỗ một người thanh niên bả vai. Người anh em, ta tìm một người. Vương Viện, nàng chỗ này sao? Nghe Vạn Phong người muốn tìm là Vương Viện. Thanh niên trên dưới cẩn thận đem Vạn Phong quan sát một lần. Ngươi là ai vậy? Ta là bạn học của nàng. Ta tìm nàng có chút việc mà. Bạn học của nàng, ngươi nơi đó, cái này người thanh niên có phải bị bệnh hay không có? Ngươi liền nói cho lão tử nàng có ở đó hay không không thì xong rồi. Ngươi đồn công an nha. Ngươi nếu như mỉm cười hỏi lão tử cũng không nói gì. Ngươi đôi mắt này không phải lỗ mũi không phải ánh mắt là ý gì nha? Chẳng lẽ Vương Viện là lão bà ngươi? Chính là lão bà ngươi, lão tử cũng không phải là tới câu dẫn nàng. Còn như cái này tướng gấu sao? Ta 42, ta họ Vạn. Thanh niên không nói gì xoay người hướng về phía trong phòng kêu một tiếng. Vương Viện, có người tìm ngươi, nói là ngươi bạn học. Vương Viện ăn mặc một kiện màu vàng nhạt áo lông đang ở trong phòng khiêu vũ. Chân mày mồ hôi rầm rề. Mặc dù nhảy disco đồ chơi này chính là quần ma loạn vũ trò vui. Nhưng là cũng phân là người nhảy. Có vài người gật liên tục cũng đạp không cho phép người nhảy thế nào làm sao không được tự nhiên. Vương Viện cũng không phải là đạp không cho phép điểm người. Ngược lại nàng đối với âm nhạc cảm giác giỏi phi thường. Vóc người cũng không tệ, dáng múa dĩ nhiên sẽ không kém. Ở 47 liền nàng là vũ nhảy được tốt nhất nữ sinh. Tìm ta, ai nha? Vương Viện dừng lại vũ bộ thò đầu đi cửa xem. Vậy liền thấy Vạn Phong. Ồ, Vạn Phong, ngươi làm sao tới? Đi vào đi vào. Vương Viện nở nụ cười tới cửa đem Vạn Phong kéo vào nhà. Vừa vào nhà, Vạn Phong trong bụng nói tiếng CMN. Trong phòng này đầy ấp người. Trên giường đất vậy ngồi đầy người. Cũng chỉ 20 bình lớn nhỏ trong phòng liền trên giường đất mang trên đất lại có hơn 20. Người, cái này còn được cho phòng trung gian trên đất trống chừa lại một khối chỗ khiêu vũ. Có thể tưởng tượng được trong phòng này mật độ dân số. Vạn Phong vào nhà. Đứng ở gian nhà góc đông nam máy cassette bên cạnh mấy người nữ sinh trong có một người nữ sinh vậy. Đi ra, lão bản tới, cô nữ sinh này Vạn Phong liền không gọi ra tên chữ. Chỉ biết là ban đầu lớp 12 học tỷ, khóa, trước đem máy cassette làm nhỏ giọng một chút. Ông chủ ta tới, Vương Viện đối với thủ đang ghi âm cơ hội người bên trên kêu một tiếng. Máy cassette thanh âm vậy nhỏ không thiếu. Ngươi làm sao đến 47 tới? Vương Viện cho Vạn Phong bưng tới một miếng kẹo. Lột cục đường cho Vạn Phong. kẹo giấy cũng gỡ ra. Vạn Phong không ăn vậy ngại quá. Hắn thật không thích ăn kẹo. Nơi này là nhà ngươi. Vạn Phong không trả lời Vương Viện vấn đề mà là hỏi ngược một câu. Đúng vậy, nhà ngươi thật náo nhiệt. Ha ha, nhà ta chỉ như vậy. Chỉ cần ta ở nhà, nhà ta chính là 47 địa phương náo nhiệt nhất. Hút thuốc không? Vạn Phong lắc đầu, đang chuẩn bị nói tại sao tới thời điểm. Không muốn Vương Viện nhưng xoay người hướng về phía trong phòng người giới thiệu Vạn Phong. Đây là bạn học ta Vạn Phong, cũng là ông chủ ta. Ta nhảy được vũ chính là hắn dạy. Mọi người muốn không muốn để cho ông chủ ta tới một đoạn. Vạn Phong trượng hai kim cương không? Nghĩ ra, mình lúc nào dạy nàng khiêu vũ? Ở hãng may quần áo nhà trọ hắn chẳng qua là vô tình dạy Trương Toàn và Hà Yến Phi cùng mấy người. Nhảy qua, dường như bên trong không có nàng nha. Thật tốt, trong phòng thanh niên bắt đầu cổ võ. Này này, ta cũng không phải là tới khiêu vũ. Ta là tìm ngươi có chuyện gì? Chuyện đợi một hồi nói sau. Buổi trưa ở nhà ta ăn cơm. Ngươi trước nhảy một đoạn. Ngươi dáng múa lão tốt. Ta nói Vương Viện, còn có một cái vấn đề ta thật giống như đã không dạy ngươi khiêu vũ nha. Ngươi đây là nói gạt 47 quảng đại quần chúng. Ngươi là không dạy ta qua ta, nhưng mà ngươi dạy qua Trương Toàn và Hà Yến Phi đi. Các nàng lại dạy cho chúng ta. Gián tiếp không thì chẳng khác nào là ngươi dạy chúng ta nhảy nhảy disco sao. Cái này cong rẽ được, sẽ không sợ lật xe. Sẽ nhảy liền đừng chứa, là đàn ông liền kết quả để cho chúng ta 47 liền đám này sơn pháo xem nhìn cái gì là chân. Tránh nhảy disco, Vương Viện vậy không khách khí liền trực tiếp đem Vạn Phong kéo đến trong sân. Thả âm nhạc, áp lực, áp lực, áp lực ba ba là một vui sướng thanh niên. Âm nhạc vang lên, trách không được Trương Toàn coi trọng hàng này. Hàng này bồi dưỡng một chút mang đi ra ngoài chính là một cái nữ lớn hốt du nha. Nếu bị kéo đến sân tử ở giữa, Vạn Phong tổng không thể hất tay kết quả đi. Vậy ta liền bêu xấu. Vạn Phong trung quy trung củ và Vương Viện mặt đối mặt nhảy một khúc đung. Đưa 8 bước, nhảy xong Vạn Phong thì phải kết quả lại bị Vương Viện kéo lại. Hà Yến Phi nói ngươi sẽ nhảy cái loại đó trên mặt đất chợt tới chợt lui vũ. Giống như trượt băng như nhau. Ta còn một lần chưa có xem qua. Ngươi nhảy cái thôi. 47. Cho ông người ta tới điểm khích lệ. 47 nam sinh nữ sinh liền bắt đầu ồn ào lên. Cô nữ sinh này ngược lại là thật có thể làm ầm ĩ. Xem ra ngày hôm nay không thỏa mãn những người này lòng hiếu kỳ hắn là đừng nghĩ kết quả. Vì vậy ở trong tiếng nhạc, Vạn Phong nhảy một đoạn vũ trụ mềm tư xét đánh vũ. Năm 83 một bộ kêu tia chớp vũ điện ảnh ở Hồ Nam Cảng chiếu phim. Bên trong một ít xét đánh vũ đoạn phim thịnh hành Hồ Nam Cảng. Năm 84 Hồ Nam Cảng liền cử hành xét đánh vũ giải thi đấu. Hậu kỳ một ít nổi tiếng ca sĩ ngôi sao điện ảnh như Đỗ Đức Vĩ, Trần Tiểu Xuân cùng chính là khi đó bắt đầu bởi vì xét đánh vũ nổi danh. Năm 84 nước Mỹ điện ảnh xét đánh vũ xuất hiện lại là đem cái này cổ trào lưu đẩy về phía toàn cầu. Bất quá TQ phải đến năm 87 mới có thể công ánh bộ phim này. Vạn Phong bây giờ nhảy đoạn này vũ tại đại lục tuyệt đối là vượt mức quy định. Mềm tư xét đánh vũ thuộc về xét đánh vũ dạm một cái chi nhánh. Nó không cần trên mặt đất lật tới lăn đi. Chủ yếu là lấy các loại trượt bước tạo thành. Cái gì trước trượt sau trượt bên trượt. Thân thể và động tác trên tay do chạm điện, sóng, rút ra thừng, lau thủy tinh cùng tạo thành. Nhưng cũng có trùng bò to như vậy mặt động tác tạo thành. Mềm tư xét đánh vũ ở thập niên 80 cho người rung động không trải qua người là vĩnh viễn sẽ không hiểu rung động cường độ bao lớn. Đời trước Vạn Phong lần đầu tiên thấy mềm tư xét đánh vũ thời điểm có thể dùng ngây người như phỗng để hình dung. Lúc ấy hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng vũ còn có thể nhảy ra cái bộ dáng này. Vạn Phong dùng bên trượt bước ở trong phòng trượt tới trượt lui, làm ra thân thể sóng, điện giật, mất trọng lượng lực các loại động tác. Người trong phòng bao gồm Vương Viện cũng xem ngu. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy sét đánh vũ động tác. Bây giờ dùng ngây người như phỗng để hình dung bọn họ một chút không quá đáng. Một khúc xuống ở vũ khúc cuối cùng thời điểm, Vạn Phong mượn sau trượt bước lui đến gian nhà một bên. Lại cũng không dự định ra sân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-sins-tiu-tai-dio-tsi- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ